Kỷ Nhiễm, cậu có cảm thấy sợ cũng không sao đâu. Đương nhiên Kỷ Nhiễm sẽ không bị mấy câu này hù sợ. Cô cười nhẹ, tớ sợ cái gì, sợ cậu ấy bắt nạt tớ, thu phí bảo kê tớ sao? Nói xong, cô cúi đầu viết tên mình lên sách vở. Kỷ Nhiễm, kết quả, sau khi viết xong lại phát hiện chung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Mãi tới khi có một bàn tay chống lên bàn cô, tỷ lệ cân đối, ngón tay dài sạch sẽ, bàn tay rất đẹp, Kỷ Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu lên, Thẩm Chấp hơi cong eo. Con ngươi đen hẹp dài quan sát cô, cậu nhìn cô từ trên cao xuống, vẻ mặt lạnh lùng lại ngang ngược. Bạn học này, xem bộ cậu không phục lắm nhỉ? Lời tác giả, Thẩm Chấp, ôi mẹ nó, cô bạn nhỏ này thật quá đáng yêu. Bạn ấy còn nói sẽ gửi tờ phí bảo kê. Tác giả, đại ca, thần kinh cậu không sao chứ? Cách chương.